Chương 585, di chuyển kế hoạch. Chương 585, di chuyển kế hoạch. Lục gia mọi người nghe xong, đều là gật đầu đồng ý, thế nhưng đối với Lục Vũ tự mình đi ngoại vực mạo hiểm sự tình, vẫn cảm thấy muốn cẩn thận một ít mới tốt, tuy đều chưa từng đi qua ngoại vực, thế nhưng ngoại vực nguy hiểm là có thể nghĩ, nhất là bây giờ ma vực thanh thế to lớn xâm lấn cử động, rất nhiều đại thế giới cũng đã bị đánh hạ xuống, vô luận là phạm vi thế lực hay là thực lực cũng không phải Lục gia như vậy một cái thiên đô nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu gia có thể chống lại, chú ý cẩn thận một ít cũng không quá đáng. Việc này ngươi trước không nên gấp, gia tộc lớn như vậy, không có khả năng cái gì là sự tình đều muốn dựa vào ngươi tới xử lý, hoặc là gia tộc có thể phái một số người thông qua thiên tôn điện truyền tống trận đi ra bên ngoài, dò xét đến đầy đủ tin tức, ngươi tại xuất phát không muộn, dù sao nhiều năm như vậy đều tới, cũng không kém này một chút thời gian. Lục Duy Quân đối với con trai mình an toàn vẫn phi thường để tâm, thấy nhi tử muốn chính mình đi ngoại vực mạo hiểm, trong nội tâm rất không đồng ý. Bất kể là với tư cách là Lục gia gia chủ thân phận vẫn là với tư cách phụ thân của Lục Vũ, hắn cũng không cho phép con của mình bước lên lớn như vậy nguy hiểm. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cũng như mày nói, ngoại vực tình huống hiện tại hẳn là rất không xong. Những năm nay mặc dù không có cái gì tin tức xác thực, thế nhưng thường cách một đoạn thời gian đều biết có một người đại thế giới bị ma vực công phá tin tức truyền đến, tuy đồng dạng cũng có cái nào đó đại thế giới chặn lại ma vực tiến công, thậm chí hoàn toàn chiến thắng tiến công ma tu. Có thể là như vậy đại thế giới thật sự là quá ít, dẫn đến hiện tại ngoại vực rất lớn một mảnh khu vực đều là ma tu địa bàn, ngươi như vậy lỗ mãng xông ra đi, vạn nhất bị ma vực phát hiện sau đó nhằm vào, mặc dù ngươi tu vi chiến lược mạnh mẽ, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, đó cũng là cửu tử nhất sinh, Lục gia có thể bước lên không nổi như vậy hiểm. À, những năm nay ma vực vậy mà lấy được lớn như vậy thành quả chiến đấu Lục Vũ gia thời gian quá ngắn, còn chưa tới kịp hỉ hệ u do thiên đô bên ngoài tình huống. Cho dù là thiên đô ở trong tình huống hắn rõ ràng cũng không nhiều, may mà thiên đô ở trong biến hóa không phải là quá lớn, ngược lại cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nói như vậy, ta liền đem kia 4 tòa truyền tống trận giao cho gia tộc tới bảo vệ tốt, đến lúc sau ta để cho Trần Huyền ở nơi nào bố trí một tòa đại trận, tại phái mấy cái hóa thần cảnh cao thủ tòa chấn, cũng có thể cam đoan đâu tuyệt đối không sai. Sau đó ta cùng đố lao một chỗ, như vậy an toàn trên liền cao hơn. Thái Thương lão tổ thấy Lục Vũ như cũ không có buông tha ý định, nhân tiện nói, việc này trước không nên gấp, chung quy trước thử thu thập một ít tin tức, tài năng quyết định, hôm nay gọi ngươi qua, chính là muốn nghe xem ngươi đối với gia tộc di chuyển có tính toán gì không cùng kế hoạch. Lục Vũ nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, tình huống cụ thể lại muốn nhìn chúng ta cuối cùng chiếm giữ đâu tài năng quyết định, bất quá có một chút phương diện hiện tại đã có thể chuẩn bị. Đầu tiên chính là chúng ta Lục gia tại thiên đô tài nguyên cùng địa bàn, phương diện này có rất nhiều thứ chúng ta đều là mang không đi, ví dụ như quặng mỏ. Ví dụ như phường thị các loại, thậm chí còn có linh điển, ruộng thuốc, cho nên những cái kia xác định mang không đi, giá trị lại không lớn, hơn nữa không tốt quản lý sản nghiệp hiện tại nên bắt đầu xử lý, bất quá tốc độ chậm hơn một chút, không muốn bị người chiếm tiện nghi đi, rốt cuộc chúng ta dù cho rời đi, cũng là cờ nở rất dài một đoạn. Quá trình, ít nhất trong vòng 10 năm, gia tộc là không thể nào hoàn toàn rời đi. Mặt khác chính là gia tộc bên này cơ nghiệp xử lý như thế nào, là lưu lại nhân viên trấn thủ, phải ai lưu lại. Nếu không phải lưu, ta ngược lại là có thể đem chọn cái Thiên Quỳnh Sơn phảng phất động thiên bên trong mang đi. Lục Vũ tu vi tấn chức quy chấn cảnh, thiên nguyên của hắn động thiên không gian thoáng cái mở rộng hơn 100 lần, bên trong diện tích chừng trong vòng ngàn dặm, buông xuống một cái phương viên chỉ có 300 dặm Thiên Quỳnh Sơn tự nhiên không nói chơi, duy chỉ có khó khăn muốn chính là đi đầy đủ pháp lực mới có thể đem Thiên Quỳnh Sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thu vào động thiên bên trong. Lúc trước, cho dù là Lục Vũ cũng không có thực lực này, hiện tại thì bất đồng. Lục gia có 2 vị quy chân cảnh, hoàn toàn có năng lực đem chọn cái Thiên Quỳnh Sơn rút lên. Lục Vũ vừa nói như vậy, Thái Thương lão tổ và những người khác cũng đều bắt đầu tự hỏi, sau đó liền 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận đem ý kiến của mình nói ra, tuy rất nhiều một kiện đều chưa hẳn cỡ nào hảo, thế nhưng ý kiến nhiều, tổng hợp, thuận tiện vô cùng toàn diện. Thái Thương lão tổ đem mọi người tổng kết về sau một kiện thu hồi chỉnh lý hảo, sau đó giao cho Lục Duy Quân nói, được rồi. Tạm thời gia tộc cứ dựa theo bên trong ý kiến chuẩn bị, nếu là có cái gì nó ý nghĩ của hắn, đều nhớ kỹ, sau đó tại đưa cho ta xem. Rất nhanh, lần này hồi ức liền kết thúc, Lục Vũ cũng trở về đến chỗ ở của mình. Phu quân, chúng ta Lục gia chuẩn bị lúc nào rời đi? Tạ Thanh Nghiên thấy Lục Vũ trở lại, lập tức đi đến Lục Vũ bên người, ôm lấy hắn một cái cánh tay, thanh âm mềm mại mà hỏi. Lục Vũ rất kỳ quái Tạ Thanh Nghiên hôm nay cử động, bình thường chính mình vị đạo lữ đều thật là rụt rè. Như thế nào vẫn chưa tới thời gian một ngày thuận tiện như vậy chủ động sao, chẳng lẽ là đoạn này thời gian, rốt cục để cho Tạ Thanh Nghiên thả cụ thể thời gian còn không có định, gia tộc muốn trước thu thập một ít phía ngoài tin tức, sau đó còn muốn chuẩn bị xử lý rất nhiều việc vặt vãnh, tóm lại cho dù muốn đi, vẫn là muốn một đoạn thời gian. Như thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Hôm nay ta như thế nào cảm giác Thanh Nghiên ngươi có chút không đồng nhất? Tạ Thanh Nghiên sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, muốn nói thời gian dài như vậy, hai người sớm đã có vợ chồng chi thực, ở chung lên khẳng định phải tự nhiên rất nhiều, thế nhưng là có lẽ là tính cách nguyên nhân, nàng một mình đối mặt Lục Vũ luôn là rất thẹn thùng, cho dù là hiện tại, nàng cũng giống như vậy, chỉ là có chuyện trong lòng, cưỡng chế kềm chế mà thôi. Hừ, không có việc gì người ta không thể tìm ngươi sao? Tạ Thanh Nghiên thuận miệng nói. Lục Vũ cười hắc hắc, vậy đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách vi phu giàu nói qua. Không đợi Tạ Thanh Nghiên phản ứng, liền đem nàng bế lên, sau đó liền hướng lấy phòng ngủ đi đến. À, bây giờ còn là ban ngày đâu này, đối với tu sĩ chúng ta mà nói, ban ngày cùng hắc dạ có cái gì khác nhau sao? Ai nha, ngươi cái này đại, nhanh cho bổn phu nhân bỏ đi, người ta là có chuyện đứng đắn tình cùng ngươi nói. Có chuyện gì có thể so sánh chúng ta bây giờ sự tình đứng đắn, cho nên vẫn là trước xử lý tối nghiêm chỉnh sự tình. Sau đó lại nói ngươi kia không đứng đắn sự tình. A hơn một canh giờ, phòng ngủ, Lục Vũ trong lòng ôm toàn thân Tạ Thanh Nghiên, hỏi, nói đi, như thế nào vội vã tìm ta, là chuyện gì? Tạ Thanh Nghiên kiểu trên mặt như cũ che kín đỏ ửng, búi tóc đang lúc nhưng có chút lấm tấm mồ hôi ở mức chỗ, lúc này đang tại dư vị vừa rồi điên cuồng hoan ái về sau dư vị, kia nghĩ đến Lục Vũ đã vậy. Còn quá không có tư tưởng trực tiếp hỏi lên sự tình khác. Bất quá gả cho Lục Vũ coi như là có gần trăm năm. Mặc dù tại cùng một chỗ không lâu sau, thế nhưng cũng biết mình vị này phu quân tại trên mặt cảm tình thiên phú thật sự quá thấp, cũng liền không tại nhiều so đo, đương nhiên tránh không khỏi hay là hung hăng liếc Lục Vũ liếc một cái, lại đang trên lồng ngực của hắn cắn một cái. À, làm gì vậy, không phải là ba ngày sao, sợ cái gì, ai dám loạn tức đầu lưỡi, tự có vi phu vì ngươi làm chủ. Tạ Thanh Nghiên thiếu chút nữa bị tức chết, tức giận nói, ai mà thèm ngươi làm chủ. Chính ta không được sao? Hử, vậy ngươi còn không nói ngươi đến cùng là chuyện gì? Đoán chừng một hồi giao giao các nàng tu luyện đã trưởng, ngươi đã có thể không có cơ hội nói. Tạ Thanh Nghiên hừ nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải sợ Lâm Giao phá hư, những năm nay các nàng bốn cái nữ nhân quan hệ cùng cảm tình đều ở chung vô cùng tốt, tuy tránh không được có từng người tính toán nhỏ nhặt, thế nhưng tại trái phải rõ ràng trên lại không có chút nào vượt qua. Kỳ thật cũng không có cái gì đại sự, chính là trước đó không lâu gia tộc có tin tức truyền đến. Ý tứ muốn chính là phu quân ngươi rời đi thiên đô, chuẩn bị mở ra ngoại vực thời điểm, Tạ gia cũng là có thể một đám tinh anh nhân thủ, những người này hoàn toàn đều biết nghe theo chỉ huy của ngươi, bất quá tại về sau hy vọng ngươi có thể cho bọn họ một ít miếng đất phương, xem như cho gia tộc ở bên ngoài lưu lại một phần nhanh a. Đại gia tộc thường xuyên đều là làm như vậy, không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Lục Vũ nghe xong ngược lại không có cảm thấy có thập như vậy không ổn, hắn kiếp trước là đan tôn. Mặc dù mình không phải là đại gia tộc xuất thân, thế nhưng nghe qua gặp qua sự tình nhiều không kể xiết, loại chuyện này cũng coi như không được cái gì mới lạ sự tình, hơn nữa với hắn mà nói, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Ngày nay thế làm Lục gia thiếu chủ, càng có thể nhận thức loại mọi người này tộc ý định, sẽ không để ý, nhân tiện nói, như vậy à, ngươi để cho bọn họ trước chuẩn bị cho tốt là được, ta muốn là lúc rời đi, để cho bọn họ trực tiếp đến đây chính là, bất quá những người này tốt nhất có một chút ta người vật quen thuộc. Như vậy điều động cũng thuận tiện. Yên tâm đi, lần này dẫn đội chính là Lục Thúc Tạ Minh Dương, ngươi khẳng định quen thuộc được. Tạ Thanh Nghiên thấy Lục Vũ không có cái gì do dự chần chờ liền đã đáp ứng, trong nội tâm rất là cao hứng, liền dương lên tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo chút ngây thơ đáng yêu nói. Lục Vũ mục quang tại kia mỹ lệ như tiên kiều trên mặt dừng lại một chút, sau đó nghiêng người liền đem Tạ Thanh Nghiên một lần nữa đặt ở dưới thân, cười hắc hắc nói, lại quen thuộc theo ta cũng không có quan hệ gì. Hay là trước muốn đem nữ nhân của ta hầu hạ hảo mới là đúng lý phi, ngươi cái này đại, ai trong lúc nhất thời một phòng đều xuân ngay tại Lục Vũ cùng Tạ Thanh Nghiên liều chết thời điểm, trên 9 tầng trời thiền tôn điện trong đại điện nên đón một sóng chừng hơn 10 người đội. Ngũ, mà vô cực lao tổ viên vô cực lại càng là lần đầu tiên tự mình nên ra ngoài cửa, đem đoàn người này đón vào trong đại điện, bởi vậy có thể đoán được, nhóm người này địa vị khẳng định không nhỏ. Nay một đội người ước chừng có 3-40 cái. Cầm đầu chính là hai vị dáng người khôi ngô lao giả, một vị tại hạ quai hàm xuất lưu lại một vòng nồng đậm râu đen, con mắt sâu sắc mà lại sáng ngời có thần, ánh mắt nhìn người thời điểm, cũng có thể làm cho người ta cảm giác được trong đó hỏa bạo khí tức. Một vị khác thì là cái mặt chữ quốc, tuy dáng người khôi ngô, thế nhưng thần thái lại có vẻ trầm ổn mà thong dong, mà đoàn người này bên trong cũng hiển nhiên lấy người này là đầu. Thiên tôn điện quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách có thể ngăn trở ma vực âm mưu xâm lấn. Cuối cùng còn có thể đem ma tu toàn bộ thanh trừ. Cầm đầu mặt chữ quốc lão giả một vừa quan sát xung quanh cảnh vật, một bên tán thán nói. Vô Cực lão tổ ha ha cười nói, Thanh Sơn đạo hưu nói quá lời, so với các ngươi Man Đô bằng vào bản thân thực lực trực tiếp đem ma tu đuổi ra quê hương của tự mình, Thiên Đô muốn thua kém nhiều, không biết Man Vương Thánh Tôn luôn luôn tốt chứ.